Chương 1073, chiến tranh, kết thúc. Kết thúc chiến tranh kết thúc rất đột nhiên, không, hẳn là quá đột nhiên. Nạ dù tổ không có kịp phản ứng, vô giọt cu nở dê không có kịp phản ứng, tất cả ma đạo sĩ không có kịp phản ứng, đồng dạng, tại ịt gạ bên trong bình nghị hội cũng giống như vậy. Bản đến giải quyết rụt cẩy về sau, nạ dù tổ nghị muốn đi giúp vô giọt, nhưng là, không nghĩ tới, mình vừa xuất hiện. Tên kia cùng ổ rột chiến đấu án đã Louis đế quốc tệt, cũng chỉ là do dự một chút về sau, trực tiếp rút lui. Tại hắn rút lui về sau, còn lại án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, vô luận là thánh ma, vẫn là phổ thông ma đạo sĩ, cũng là nhất nhất rút lui. Dù sao, đầu lĩnh đã lui, bọn hắn đang đánh cũng không có cái gì ý tứ. Chiến đấu, chiến tranh, liền dưới tình huống như vậy, trực tiếp kết thúc trong dự liệu A kết thúc về sau, lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút tình huống ban đầu, nạ rủ tổ cũng là có chút điểm hiểu rõ. Tên kia án đã Louis đế quốc tệt, hắn cùng ổ rột chiến đấu, là thế lực ngang nhau, không phân thắng thua. Mà nạ rủ tổ đến, có thể biết rất nhiều đồ vật. Thứ một, cùng nạ rủ tổ chiến đấu rụt cây bại, mặc dù hắn không biết là sinh là trốn vẫn phải chết, nhưng là, không thể nghi ngờ, là nạ rủ tổ thắng lợi. Nó hai, nạ rủ tổ thắng lợi, đó có thể thấy được rất nhiều đồ vật đến. Cái kia chính là, nạ dù tổ thực lực, tuyệt đối có bọn hắn trình độ như vậy. Hiện tại, nạ dù tổ đến, cùng ổ rột liên thủ, bại, tuyệt đối là hắn, bại còn tốt, còn có thể chạy trốn. Nhưng là, nếu là bất hạnh, bị nạ dù tổ cùng ổ rột liên thủ chém giết, cái kia chính là bất hạnh. Cho nên, chỉ là do dự một lát mà thôi, tên này án đã Louis đế quốc tên, liền trực tiếp rút lui. Rất quả quyết. Hắn nhưng không có rụt cẩy như vậy ngạ mạn, bởi vì nạ rủ tổ là thánh ma mà đem nạ rủ tổ coi thường. Dù sao, hiện tại, liền hắn xem ra, nạ rủ tổ có thể đánh bại rụt cẩy, hắn liền đã đem nạ rủ tổ đặt ở cùng hắn bình đẳng vị trí. Chiến tranh, liền dưới loại tình huống này, lấy được thắng lợi. Bất quá, vô luận là thế nào, chiến tranh thắng lợi, đây là giá trị đến cao hứng. Mà lại, không lâu sau đó, lại là truyền đến bình nghị hội đã bắt đầu cùng án đã Louis đế quốc đàm phán tin tức. Đây là một đầu phấn chấn nhân tâm tin tức. Bởi vì, cái này đại biểu cho, bình nghị hội đã đem ma đạo tinh linh lực nhắm ngay án đã Louis đế quốc vương cung. Chiến tranh, kết thúc đàm phán sự tình, nạ rủ tổ không biết, bất quá, nạ rủ tổ chờ người vẫn là nhận được nhiệm vụ. Cái kia chính là, tại trận này đàm phán kết thúc trước đó, bọn hắn những này binh lực còn không có khả năng lợi hại. Còn muốn, ở chỗ này, làm sao cùng phòng ngự, biết, trận này đàm phán kết thúc về sau mới được. Là sợ án đã Louis đế quốc người sát nhất cái quay ngựa lại tốt ta, bình nghị hội người thiết thực có dạng này hoảng sợ. Thật vất vả đem án đã Louis đế quốc người đánh bại, đánh lui, như vậy, bọn hắn tuyệt đối phải thật chặt bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất. Tuyệt đối sẽ không để án đã Louis đế quốc lại có cơ hội. Đàm phán tình huống không biết, bất quá. Nạ rủ tổ vẫn là dẫn người, ở chỗ này thủ vệ xuống dưới, đồng dạng, còn có đông đảo ma đạo sĩ, vô rột cũng giống như vậy ở chỗ này. Đánh lui án đã Louis đế quốc, đặc biệt là nạ rủ tổ, lại còn chém giết án đã Louis đế quốc một tên tệt. Có thể nói, hiện tại, nạ rủ tổ đã là nơi này anh hùng. Cái này trận chiến tranh đánh xuống về sau, nạ rủ tổ đã bị nơi này tất cả ma đạo sĩ kính yêu còn có sùng bái. Không có sai. Liền là sùng bái. Bởi vì, nạ dù tổ trưởng thành, là bọn hắn để ở trong mắt, từ nửa bước thánh ma, tại cái này trận chiến tranh bên trong, cùng thánh ma chiến đấu tại bên bờ sinh tử bên trong đột phá trở thành thánh ma, đến bây giờ, lấy thánh ma thực lực, tại cường đại át chủ bài dưới, chém giết án đã Louis đế quốc tên. Đây là cái gì? Đây là truyền kỳ. Đây là chiến tranh trưởng thành sự. Đặc biệt là nạ dù tổ vẫn là bọn hắn chiến hữu tình huống dưới. Hiện tại, nạ rủ tổ đã bị bọn hắn đại bộ tờ HN người sùng bái, còn lại tiểu bộ phân người, cho dù không có sùng bái nạ rủ tổ, mà là đối nạ rủ tổ rất là tôn kính cùng kính yêu. Nhìn xem những người này, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Đây là nhân mạch mà là, vẫn là tối cao cấp nhân mạch quan hệ. Có thể từ cái này trận chiến tranh bên trong còn sống sót, có người nào là đơn giản đâu. Không chừng, mấy năm về sau. Ít gã liền sẽ tân tấn mấy tên thánh ma, mà cái kia mấy tên thánh ma, tuyệt đối có 99% là tại trong đám người này ra đời. Coi như không có tiến giai. Cái này trận sau khi chiến đấu, bọn hắn thực lực, còn có địa vị, đều sẽ thật to tăng lên. Người nơi này nhân mạch, tuyệt đối là Isga khối này trong đại lục, tối cao cấp. Bởi vì, những này, tuyệt đối là Isga ma đạo sĩ giới tương lai. Chiến đấu kết thúc hiện tại, hết tha y mo y người, ra một chu tờ cần thiết đứng gác bên ngoài, hết tha y mo y người, đều là tại khai yến sẽ. Yến hội mở thật lâu còn chưa tới ban đêm, một mực mở ban đêm, lại tiếp tục đến hừng đông. Hết tha y mo y người, đều mệt mỏi, hoặc là uống say. Nhìn xem chậm rãi, từ phía đông dâng lên nhật xuất, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Chiến tranh, kết thúc mà nạ rủ tổ bên cạnh, nạ rủ tổ thân vệ đội, cũng là trở về. Ban Kiêu, Ản Trô, Xê Dạ Phìm ba người đều là ngồi tại nạ rủ tổ bên cạnh, nhỏ nhất Ản Trô bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, mà Ban Kiêu cùng Xê Dạ Phìm, thì là một tả một hữu tựa ở nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ không nói gì, Ban Kiêu, Xê Dạ Phìm, Ản Trô ba người cũng là không nói gì. Chiến tranh kết thúc, bốn người khó được có một cái bình tĩnh buổi sáng. Mặc dù lần này chiến tranh không lâu, chỉ đánh chừng một tuần lễ, nhưng là, không thể không nói, ở chỗ này tham dự chiến tranh người mà nói, lại là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Thật lâu, nhật xuất đã kết thúc, thái dương từ xuất sinh, đến chậm rãi nóng rực chói mắt. Mang theo Ban Kiêu các nàng, nạ rủ tổ về tới doanh trong đất mặt. Về tới chủ doanh bên trong. Chỉ gặp, vô rột đang ngồi ở chỗ nào xử lý cái này công văn. Cái này vốn là nạ rủ tổ làm, nhưng là, vô rột tới, thân là thân phận cao nhất người, nạ rủ tổ tự nhiên, đem tất cả công văn đều là vứt cho vô rột, ở giữa hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Bất quá, nhìn vô rột cái kia dáng vẻ khổ não liền biết, đối với mấy cái này công văn, hắn cũng là rất làm phức tạp chính là, thân thể vì thiên vương, là Isga tối cao chiến lược đại biểu không sai. Nhưng là, đây là thân là biểu tượng, không có chức vị chính. Nói cách khác, vô rột còn không có xử lý qua cái gì công văn cái gì. Hiện tại, nhìn xem những này công văn, vô rột trực tiếp luôn cuống. Bất quá, còn tốt, chỉ cần ý tứ hiểu liền tốt, vô rột lười biếng tại công văn bên trên trực tiếp viết một cái trà chữ liền xong việc. Loại này qua loa hành vi, nếu là những người khác tuyệt đối không thể có thế đổi ra, cũng không dám, nhưng là... Ngủ vô rột thân phận còn tại đó đâu, liền là bị người phát hiện, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì đặc biệt cái sọt lớn đều có thể sơ sót.